Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lần đầu dong binh nhiệm vụ. Lăng Phong từ dong binh công hội trở về sau đó, trở về phòng tiến hành hắn mỗi ngày bài tập, luyện tập Ngạo Long Quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong liền thu thập xong đồ vật, phải cửa trấn, ra ngoài nhìn thấy đoàn xe người cũng đang chuẩn bị hành trang xuất phát. Nhìn thấy một cô gái chờ ở xe bên cạnh, cô gái này trên đầu mang theo mũ sa. Lăng Phong không nhìn thấy tướng mạo của nàng, suy đoán này nhất định là trong xe người kia. Lăng Phong lễ phép tính cùng ở nữ tử bên cạnh Hồ Ca hỏi rõ sớm. Hồ Ca tiếng vang sớm sau hỏi: "Lăng Phong, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nếu như tiện đường, chúng ta đồng thời." Lăng Phong nói tiếng cảm ơn sau, nói rằng: "Ta ngày hôm qua nhận một cái nhiệm vụ, hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ này." "Nha, vậy ngươi bận bịu của chúng ta sau đó hữu duyên tạm biệt." "Ừ, hữu duyên tạm biệt, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Lăng Phong nói lời từ biệt đoàn xe sau, trực tiếp hướng về cửa trấn đi đến. Đến cửa trấn phát hiện có mấy người cũng ở đó chờ đợi. Đại khái cũng cùng Lăng Phong giống nhau là nhận nhiệm vụ dong binh. Lăng Phong liền đứng một bên chờ nhiệm vụ lần này vai chính. Một bên lấy ra một cái nướng kỹ cá cho ăn tiểu miêu. Cũng lấy ra ngày hôm qua vừa lấy được dong binh thẻ nghiên cứu. Người lính đánh thuê này thẻ không chỉ có thể ghi chép nhiệm vụ, còn có thể làm thẻ ngân hàng dùng. Vật liệu chỉ dùng để đặc thù có thể ký ức ma pháp thủy tinh. Lại dùng phương pháp đặc thù sau đó, có thể dùng với ghi chép. Lăng Phong nghĩ đến nếu như phá giải cái phương pháp này, cái kia ngân hàng không phải muốn phá sản. Có điều vật này đã dùng gần ngàn năm, cũng không từng xuất hiện Lăng Phong tưởng tượng lỗ thủng. Đại khái là vật này quá đặc thù, cũng khó trách muốn một kim tệ. Trên địa cầu làm cái thẻ cũng không phải phải trả tiền. Hơn nữa còn có năm phí. Cái này liền không cần năm phí. Ở bảo mật tính trên cũng so với địa cầu làm được. Nó là trực tiếp ghi chép một người tinh thần sóng. Cái này là không ai có thể phá giải. Lăng Phong còn đang nghiên cứu làm sao phá giải thời điểm, đoàn xe đã tới. Làm Lăng Phong ngẩng đầu nhìn đến đoàn xe thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào đoàn xe lĩnh đội. Người này dĩ nhiên là Hồ Ca. Không cần phải nói, đội xe này chính là cùng hắn đồng thời tiến vào Tạp Nguyệt trấn đoàn xe. Xem ra chính mình cùng cái này đoàn xe cũng thật là hữu duyên. Hồ Ca cũng nhìn thấy Lăng Phong, cũng có chút kinh ngạc. Có điều ngẫm lại Lăng Phong nói tiếp nhiệm vụ này cũng không kỳ quái. Bọn họ tuyên bố chính là ngày hôm qua. Lăng Phong tiếp nhận vụ cũng là ngày hôm qua. Hơn nữa nhiệm vụ phải không hạn nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Lăng Phong, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Duyên phận này cũng thật là không bình thường. Hồ Ca nói đùa. Ha ha, xác thực hữu duyên. Hồ Ca nhìn một chút người tới, nói rằng: "Xin đem các ngươi họ tên, nghề nghiệp cùng đẳng cấp nói rõ một hồi, như vậy mới phải an bài cương vị." Phương Thiên Nhai, 25, trung cấp kiếm sư, dong binh B cấp, một khốc khốc kiếm sĩ nhìn mình kiếm báo lên tên. Trần Phàm, 20, cao cấp ma pháp sư, dong binh đẳng cấp C cấp, xin mọi người nhiều chăm sóc. Một xem già yếu đuối mong manh thiếu niên ngại ngùng nói. Làm đại gia những người này giới thiệu xong sau đó, Hồ Ca đều ghi lại một danh sách mặt trên. Tổng cộng 6 người, 5 cái kiếm sĩ, 1 ma pháp sư, cũng chính là Trần Phàm cái này cao cấp ma pháp sư. Mặt khác 4 cái kiếm sĩ đều có cao cấp kiếm sĩ trở lên thực lực. 4 cái đều là B cấp dong binh. Dù sao nhiệm vụ này là một B giáo viên chủ nhiệm vụ. Hơn nữa thù lao cũng không phải rất cao. Vì lẽ đó cũng không có cái gì hấp dẫn cao thủ tới được. Hồ Ca đang muốn khép lại danh sách thời điểm, phát hiện đứng một bên Lăng Phong, cũng không có nói tư liệu của hắn. Tuy rằng nhận thức, nhưng là từ không có nghe Lăng Phong nói tới thực lực của hắn. Hơn nữa Hồ Ca vẫn có chút hoài nghi hắn là nghề nghiệp gì. Liền Hồ Ca thừa dịp hiện tại cơ hội này hỏi: "Lăng Phong, tình huống của ngươi đây? Ta muốn tìm hiểu một chút." Lăng Phong có chút làm ác trả lời. Lăng Phong, 19 tuổi, chưa kết hôn, gia đình tình hình, bảo mật, thế nhưng tuyệt đối nhiều kim, không phải bất lương ham mê. Chấm ngoặc kép, nhìn Lăng Phong loại này trả lời, tất cả mọi người ngây dại. Hồ Ca phản ứng lại lập tức ngăn cản Lăng Phong tiếp tục nói. Lăng Phong, ngươi nói thẳng nghề nghiệp của ngươi cùng đẳng cấp. Ngoặc kép, là bị ca tụng là kiệt xuất thanh niên. Các ngươi không cần lại hiểu rõ tình huống của ta a. Kỳ thực đại gia nhiều hiểu rõ mới có thể càng thêm hiểu ngầm. Vì lẽ đó chúng ta phải nhiều thân cận một chút. Cho tới nghề nghiệp của ta, chính là tiêu sái nhất kiếm sĩ. Ở kiếm sĩ công đoàn từng chiếm được cao cấp kiếm sĩ chức danh. Cho tới dòng binh công hội sao? Là mới vừa đăng ký G cấp dòng binh. Sau đó chúng ta sẽ có một quãng thời gian cùng nhau. Vì lẽ đó xin mọi người nhiều chăm sóc tiểu đệ. Lăng Phong ở dài dòng một đoạn phí lời sau đem mình nghề nghiệp đẳng cấp báo đi ra. Khi mọi người đều cảm thấy đau đầu thời điểm, nghe được Lăng Phong nói hắn là cao cấp kiếm sĩ có chút giật mình. 19 tuổi trở thành cao cấp kiếm sĩ không phải nói không có. Thế nhưng số lượng là rất thiếu. Hơn nữa còn có Lăng Phong nắm này thanh như dao găm kiếm. Tất cả mọi người quan sát tỉ mỉ Lăng Phong. Lăng Phong cho đại gia cảm giác chính là có loại không tên khí chất. Thêm vào này thanh mang theo kiếm thì có một loại có chút xuất trần cảm giác. Có điều nghe Lăng Phong, cùng trên bả vai hắn con mèo, loại này xuất trần cảm giác liền không còn sót lại chút gì. Có điều nhưng làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trong xe nữ tử nghe được Lăng Phong nói như vậy, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nàng hiện tại mới phát giác Lăng Phong nguyên lai thú vị như vậy. Khiến nàng có loại muốn nghiên cứu Lăng Phong kích động. Cho tới Lăng Phong tại sao có loại này thay đổi. Là bởi vì hắn tối hôm qua đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Trước đây mặc dù đang nỗ lực tăng cao thực lực, thế nhưng Lăng Phong lòng tham mê man. Ở không cùng người đang cùng nhau thời điểm, loại này mê man còn phát hiện không ra. Nhưng là cùng đoàn xe tiếp xúc sau đó, Lăng Phong rõ ràng cảm thấy mình ở nơi này thế giới không có gì phương hướng. Còn có chính là vẫn không có chân chính hòa vào thế giới này. Bây giờ Lăng Phong nghĩ thông suốt nếu đến rồi thế giới này, liền cẩn thận du lịch một phen. Như cổ đại đại hiệp như thế quần ẩu những kia muốn ăn đòn người. Không có hòa vào thế giới này, liền không cần hòa vào. Ngược lại mình cũng không phải người của thế giới này. Có lúc lấy bên cạnh người đối xử thế giới sẽ là một loại thú vị trải qua. Hồ Ca nói, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống tiểu thư đến Hoàng Thành. Các người phải bảo vệ hảo tiểu tỷ, không thể để tiểu thư có bất kỳ sự tình. Nói rồi nhiệm vụ sau đó, đại gia chuẩn bị một hồi sau liền hướng Hoàng Thành xuất phát. Ở trên đường Lăng Phong hiểu rõ đến Trần Phàm là một cô nhi. Từ nhỏ từ sư phụ mang lớn, cũng truyền thụ cho hắn ma pháp. Theo Trần Phàm nói tới sư phụ của hắn là một rất lợi hại ma đạo sư. Lợi hại tới trình độ nào hắn cũng không biết. Có điều lấy sư phụ hắn thuấn phát cấp 3 trở xuống ma pháp liền biết. Tuyệt không thấp hơn trung cấp ma đạo sư. Như vậy ma pháp sư ở mỗi cái đế quốc đô là rất ăn ngon. Không biết sư phụ của hắn tại sao phải chờ ở Trần Phàm cái kia làng nhỏ. Lăng Phong nghĩ đến nên không hề đến đã chuyện tình. Phương Thiên Nhai, tu luyện cuồng phong kiếm pháp, mang theo tu luyện cuồng phong đấu khí. Nghe nói là nhà hắn truyền ra, là rất phổ thông võ kỹ. Có điều lấy hắn nỗ lực, ở 24 tuổi thời điểm đạt được trung cấp kiếm sư chức danh. Vậy cũng là một kỳ tích. Dọc theo đường đi chỉ cần không làm gì, Phương Thiên Nhai đều sẽ tìm một chỗ luyện tập kiếm pháp của hắn. Ở Lăng Phong dính chặt lấy dưới, hắn đồng ý Lăng Phong ở một bên quan sát. Ngược lại hắn cho là hắn kiếm pháp bất quá là phổ thông võ kỹ, cũng không có cần phải giấu làm của riêng. Lăng Phong nhìn Phương Thiên Nhai luyện kiếm, phát hiện kiếm pháp của hắn đích thật là rất phổ thông. Lấy như vậy kiếm pháp có thành tích như vậy, biểu thị hắn là một thiên tài. Quan trọng nhất là hắn dùng công, còn có kiếm chiêu của hắn còn có rất nhiều lỗ thủng. Ra chiêu thời điểm hoàn toàn chưa hề đem khí lực toàn thân dùng tới. Dùng là chính là lực tay. Lăng Phong biết Phương Thiên Nhai võ kỹ đặc điểm sau đó. Ở trong đầu phân tích tính toán ra cải tiến phương pháp. Sau đó mở miệng nói. Thiên Nhai, người luyện cuồng phong kiếm pháp chính là như vậy sao? Phương Thiên Nhai cho rằng Lăng Phong ở trào phúng kiếm pháp của hắn. Có chút không cao hứng thu kiếm hướng về đại gia nghỉ ngơi địa phương đi đến. Lăng Phong biết mình nói sai. Có thể tưởng tượng Phương Thiên Nhai vốn là cảm giác mình kiếm pháp phổ thông. Lời này nghe xong liền loạn tưởng. Liền lập tức gọi lại Phương Thiên Nhai. Thiên Nhai, ta không có ngươi nghĩ ý đó. Chỉ có điều muốn hỏi rõ ràng tình huống của ngươi. Cho ngươi cải tiến một hồi kiếm chiêu. Phương Thiên Nhai vốn là không muốn nghe Lăng Phong giải. Thích, bất quá khi hắn nghe được Lăng Phong nói giúp hắn cải tiến kiếm pháp thời điểm. Hắn liền dừng bước, chần chờ một chút, từ từ chạm đích hỏi Lăng Phong. Ngươi nói ngươi có thể cải tiến kiếm pháp của ta. Lăng Phong biết Phương Thiên Nhai còn không phải rất tin tưởng hắn. Có điều cải tiến kiếm pháp đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Liền mở miệng nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là trên thông thiên văn dưới biết địa lý. Đọc nhiều sách vở, này cải tiến kiếm chiêu chuyện còn không phải chút lòng thành. Nhớ lúc đầu, này, Thiên Nhai ngươi đi đâu? Trở về ta hiện tại nói cho ngươi nói ngươi kiếm pháp. Phương Thiên Nhai nghe được Lăng Phong phí. Lời, liền chạm đích phải đi. Nghe được Lăng Phong gọi lại hắn nói kiếm pháp thời điểm mới lại một lần dừng lại. Lăng Phong nhìn hắn như vậy cũng không phí lời trực tiếp cắt đề tài chính. Kiếm pháp của ngươi có rất nhiều lỗ thủng. Đặc biệt là ngươi hoàn toàn là tay dựa mạnh mẽ. Căn bản không dùng đến sức eo. Còn có cước lực, lại như vậy. Muốn eo mã hợp nhất. Đem toàn thân sức mạnh đánh ra. Còn có chiêu này có thể như vậy dùng. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong vừa làm một bên nắm Phương Thiên Nhai đại kiếm làm mẫu. Làm sao làm mẫu? Bản thân không biết. Vật này biết ý tứ là được. Cứ như vậy Lăng Phong đem cải tiến kiếm pháp. Cùng mình sáng tạo ra thích hợp Phương Thiên Nhai kiếm pháp. Đều dạy cho Phương Thiên Nhai. Phía sau cùng Thiên Nhai ở nơi đó có chút ngây ngốc đứng. Hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Có bộ kiếm pháp kia chính mình tối thiểu có thể lên cấp đến sơ cấp kiếm thánh. Hơn nữa nghe xong Lăng Phong sử dụng kiếm lý luận. Tin tưởng mình sau đó làm cao cấp kiếm thánh cũng không phải là giấc mơ. Đến lúc sau liền cho hắn hy vọng Lăng Phong khi nào thì đi cũng không biết. Lăng Phong là biết Phương Thiên Nhai phải cho hắn thời gian tiêu hóa những thứ đồ này. Vì lẽ đó liền một người trở lại trại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.